Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, đây là người của ta. Giảng thật, Tiêu Soái đời này lần đầu ngồi lên Aston Martin, phía trước đường gì hổ cái gì binh ly cái này cái kia. Tại Mau Vũ Hàm chiếc này Aston Martin 177 trước mặt. Thực tình là không đáng chú ý. Chuyện tốt như vậy tự nhiên là muốn cùng mọi người chia sẻ một thoáng. Thế là, Tiêu Soái không nói hai lời liền cầm điện thoại đập một tấm vị trí lái ảnh chụp. Phát đến bằng hữu trong vòng, thủ đô đi công tác. Aston Martin 177 đưa đón. Kích động bên trong, ai nha, cảm giác không tệ a. Quả nhiên, đầu này bằng hữu vòng vừa phát ra đi. Đỏ mắt điểm số đơn giản liền cùng không cần tiền giống như liều mạng bắt đầu bay lên. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 46 điểm. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 27 giờ. Hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 32 điểm. Lại kiếm một đợt điểm số. Vui thích, Lý Tử Hân, người cái này lớn khốn nạn. Bọn ngươi đến thủ đô, bản cô nương gọi ngươi hiểu rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trần Hâm, lão Tiêu, ngươi trên đùi còn có lông chân vị trí sao? Lý Thanh Nhã, có khả năng nha Tiêu đại sư, này cấp bậc là càng ngày càng cao a. Vương Đào, đại sư, Aston Martin được không? Tiêu Soái, tốt, nhất định phải tốt. Chờ ta lại đập hai tấm hình ngươi cảm thụ một chút. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Ai nha, quả nhiên là dùng người làm bản. Dùng người làm bản a. Lão Tổ Tông xác thực có dự kiến trước. Là lại phát bằng hữu vòng rồi. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái tại cái kia mặt mày hớn hở phát bằng hữu vòng. Cau mày nói đến. Người này người mặc dù tham tài háo sắc cái gì, bất quá bản sự vẫn là không nhỏ, người liền không thể điệu thấp nội liễm một chút. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử là mẹ nó muốn điệu thấp à. Thế nhưng là này đỏ mắt điểm số gọi lão tử làm sao điệu thấp dâng lên. Bảo bảo trong lòng khổ, buồn bực nhất chính là bảo bảo không thể nói à. Người đây liền không hiểu được à. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng cùng với nàng nói hươu nói vượn. Chúng ta sư môn tổ huấn bên trong có một đầu. Gọi hội khóc hài tử có sữa ăn. Có bản lĩnh liền phải cao điệu. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi vui vẻ là được rồi. Mao Vũ Hàm mặt không thay đổi lái xe. Lười nhắc quản ngươi, hệ thống, ký chủ tại Mao Vũ Hàm trong lòng độ thiện cảm giảm xuống 20 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nước mắt chảy a lão thiên. Đi máy bay thời điểm không có gì đáng nói. Mao Vũ Hàm nhắm mắt dưỡng thần. Lý Tử Hân cùng Thẩm Nhu Chi tại cái kia nhỏ giọng líu díu nói chuyện phiếm. Tiêu Soái thực sự nhàm chán, dứt khoát đeo ống nghe lên nghe ca nhạc. Máy bay rơi xuống đất lúc sau đã là 2 giờ chiều. Thẩm Nhu Chi đã sớm sớm cho Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân sắp xếp xong xuôi khách sạn không hổ là đại. Thủ bút, trực tiếp liền là phòng tổng thống. Mỗi người một gian, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tiêu Soái thật sớm rời giường. Cùng Lý Tử Hân Thẩm Nhu Chi cùng một chỗ đơn giản đã ăn xong điểm tâm về sau liền cùng một chỗ đi. Tới ở vào tam hoàn bên trong chứa giải trí tập đoàn. Bên trong thăng giải trí tập đoàn, trước mắt trong nước quy mô tương đối lớn truyền hình điện ảnh công ty một trong. Phía trước Tiêu Soái cũng chỉ là nghe nói, thẳng đến bây giờ mới biết đây là Thịnh Thế tập đoàn cấp dưới điểm công ty một trong. Nãy nãy quả nhiên có tiền a, xem người ta, này mới là cuộc sống đỉnh phong được không? Chúng ta đến, chính là chỗ này, rất nhanh tới địa phương. Ba người cùng một chỗ xuống xe, Thẩm Nhu Chi chỉ bên cạnh một chàng cao ốc nói ra. Lầu này nhiều ít tầng, Tiêu Soái ngửa đầu xem lên trước mặt cao ốc nói ra. Thẩm Nhu Chi hồi đáp, hết thảy 38 tầng. 38 tầng, Tiêu Soái giật mình hỏi, chỉnh tòa nhà lớn đều là công ty của các ngươi sao? Cái kia làm sao có thể? Thẩm Nhu Chi vừa cười vừa nói, công ty của chúng ta ở lầu chót 3 tầng, phía dưới đều đã ra cho mướn, ra thuê. Tiêu Soái bén nhạy bắt được Thẩm Nhu Chi trong lời nói từ mấu chốt hợp thành. Hắn mộc mộc quay đầu, giật mình hỏi, Trầm Di, ý của ngươi là nhà này lâu đều là các ngươi? Bằng không thì đâu? Lý Tử Hân hai tay bóp lấy chính mình bờ eo thon nói ra. Hiện tại tiền thuê đắt như vậy, làm sao có thể mướn lên nha? Cho nên chỉ có thể chính mình làm chủ thuê nhà thu tô vững vững vàng vàng a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng a. Hiện tại tiền thuê đắt như vậy, đổi ta cũng không mướn nổi. Lão tử đặc biệt không muốn cùng các ngươi này chút thổ hào nói chuyện a. Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái nói ra, Tiểu Soái, chúng ta lên đi thôi. Hôm nay ngươi trước giúp ta nhìn một chút trong công ty phong thủy có vấn đề hay không. Tốt. Tiêu Soái nghênh lên tiếng nhẹ gật đầu. Hắn vừa đi theo Thẩm Nhu Chi cùng Lý Tử Hân đi vào cao ốc. Một bên tại trong lòng suy nghĩ chỉnh tòa nhà lớn đều là các ngươi. Tiền thuê thu đến mỏi tay chân nhũn ra. Không quan trọng phong thủy làm sao có thể ngăn chặn được các ngươi tài lộ. Thế nhưng là, vừa đi hai bước, Tiêu Soái liền ngừng lại. Thế nào? Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái đột nhiên ngừng lại, mở miệng hỏi. Tiêu Soái nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tự lầm bầm nói đến, lầu này giống như có điểm là lạ, làm sao quái? Lý Tử Hân hỏi. Tiêu Soái không nói gì, theo trong mắt của hắn nhìn sang, cả tòa lâu bỗng nhiên liền trở nên siêu siêu vẹo vẹo, còn tại cái kia một lay một cái. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như lầu này tại cái kia khiêu vũ giống như. Được rồi, chúng ta đi trước bên trong xem một chút đi. Làm không rõ ràng ý gì, Tiêu Soái chỉ có thể trước tùy tiện nói đầy miệng. Lý Tử Hân lườm Tiêu Soái liếc mắt, tại trong lòng thầm nghĩ, giả thần giả quỷ. Tại Thẩm Nhu Chi dẫn đầu dưới, Tiêu Soái tới đến công ty bên trong. Thời gian này trong công ty đã tới rất nhiều nhân viên, bọn hắn chứng kiến Thẩm Nhu Chi, đều nhiệt tình mà tôn kính kêu lên một tiếng, Thẩm Tổng. Mà Thẩm Nhu Chi mỗi lần đều sẽ cười ha hả đáp lại bọn hắn một câu, buổi sáng tốt lành. Wow, xem công việc này không khí, cũng không có vấn đề gì à. Tiểu Soái, ngươi nhìn một chút phong thủy của nơi này thế nào? Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ở tầng này cẩn thận nhìn lại. Lý Tử Hân cùng sau lưng Tiêu Soái, nàng len lén lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép thối thần côn lại muốn bắt đầu xem phong thủy. Nhìn hắn lần này làm sao bố trí, dạo qua một vòng về sau, Tiêu Soái lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Có vấn đề sao? Thẩm Nhu Chi hỏi ngược lại. Giống như có chút vấn đề. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Lúc này, trong mắt hắn, những nhân viên này trên ót đều mang một cái đại đại bọt nước. Cái này bọt nước vẫn là anime. Một hồi một cái tiếp theo một cái. Soạt soạt, đây cũng là ý gì? Tiêu Soái buồn bực, chính mình cái này biểu lộ bao chi nhãn cái gì đều tốt. Khuyết điểm duy nhất liền là từ khi có cái đồ chơi này, chính mình cơ hồ ngày ngày đều đang chơi ngươi vẽ ta đoán. Đến cùng thế nào? Lý Tử Hân hỏi, ngươi sẽ không phải là không biết làm sao bố trí đi. Tiêu Soái không nhìn thẳng Lý Tử Hân châm chọc khiêu khích. Ánh mắt của hắn đem nhân viên trên ót bọt nước từng cái quét một lần. Đồng thời còn nhớ lại đứng tại cao ốc bên ngoài chứng kiến chỉnh tòa nhà lớn vặn eo lắc mông dáng. Vẻ, đúng rồi, Tiêu Soái trong đầu một tia sáng hiện lên. Lần trước giúp đỡ Lưu Bảo Phúc ra mắt thời điểm, cái kia nữ trên đầu hồ nước không phải cũng là bọt nước cuồn cuộn sao? cái kia là sóng bích ý tứ. Vậy cái này, thủy triều a, tiểu soái, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi? Thẩm Nhu Chi nhìn xem tiêu soái yên lặng không nói, một lòng đơn giản đều nâng lên cổ họng bên trên. Nói như thế nào đây? Tiêu soái xoay đầu lại nhìn xem Thẩm Nhu Chi nói ra. Trầm Di, ngươi phong thủy của nơi này không có gì vấn đề lớn. Liền là không quá ổn định. Không quá ổn định, Lý Tử Hân nói, lời này ý gì? Không quá ổn định ý tứ chính là quá lãng. Tiêu soái suy nghĩ một chút nói ra, sóng bay lên, không thể cước đạp thực địa. Chỉ mới nghĩ lấy ra một bộ hỏa một bộ, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại thuyết pháp này. Thẩm Nhu Chi nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút, về sau bỗng nhiên hướng một bên một tên nhân viên công tác nói ra. Đi nắm Khương Tổng Giám kêu đến. Được rồi Thẩm Tổng, rất nhanh tên kia nhân viên công tác chạy, chậm đến liền đi hô người. Không có chỉ trong chốc lát, một tên ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên một đường chạy chậm chạy tới. Hỏi, Thẩm Tổng, thế nào? Không chút, Thẩm Nhu Chi nhìn xem hắn. Trực tiếp một chế tiêu soái, đây là ta mời tới đại sư, có chuyện gì ngươi hỏi hắn? Hắn, đại sư, Khương Tổng Giám nhìn xem tiêu soái, đầu tiên là nhíu nhíu mày, về sau nói, Thẩm Tổng, nói đùa cái gì? Ngài gọi như thế một tên mao đầu tiểu tử chạy tới hỏi ta thoại. Vẫn là vị đại sư, thần côn a, ngươi làm sao nói đâu? Nghe xong lời này tiêu soái còn chưa nói cái gì. Lý Tử Hân đảo là cái thứ nhất xù lông. Thần côn là ngươi nói sao? Đây là người của ta. Hắn được hay không chỉ có bản cô nương nói mới tính. Không muốn chết cho ta thành thật một chút. Thối thần côn hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Có nghe hay không? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ chút a. Cái này ta làm sao có chút sợ hãi trong lòng đâu. Ta làm sao lại thành người của ngươi? Mắt thấy Khương Tổng Giám bị Lý Tử Hân huấn không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ công ty trong nháy mắt liền vỡ tổ, ngọa tàu. Nhị tiểu thư sợ hãi. Thật đáng sợ, người trẻ tuổi kia cái gì lai lịch a? Nhiều bức như vậy sao? Nhị tiểu thư cái kia bao che khuyết điểm tính tình xem ra tiến rất xa a. Không phải liền là thân cao điểm lớn lên đẹp trai điểm sao? Làm sao lại dính vào nhị tiểu thư cây to này rồi? Hệ thống, đến từ Phan Bằng đỏ mắt điểm số cộng 19 điểm. Hệ thống, đến từ Chu Thành Long đỏ mắt điểm số cộng 17 điểm. Hệ thống, đến từ Khang Ninh đỏ mắt điểm số cộng 26 điểm. Chấm ngoặc kép, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phúc tướng a, không hổ là ta đỏ mắt điểm số thu thập khí, vừa mới tới liền là hơn 300 đỏ mắt điểm số vào tay. Lý Tử Hân một phen triệt để cho Khương Tổng Giám nói mộng bức. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vị này hỗn thế ma vương nhị tiểu thư thế mà sẽ nói đây là nàng người. Tình huống như thế nào a? Người trẻ tuổi này là nhị tiểu thư bạn trai. Thế nhưng là xem ngữ khí cũng không giống a. Cái kia, ngài hỏi, chấm ngoặc kép, Khương Tổng Giám bị hù miệng đều run run. Toàn bộ thịnh thế tập đoàn người nào không biết Mao Vũ Hàm là băng tuyết nữ thần. Mặc dù mặt lạnh một chút thế nhưng tốt xấu còn phân rõ phải trái. Thẩm Nhu Chi càng là nữ cường nhân loại hình thưởng phạt phân minh. Thế nhưng là vị này nhị tiểu thư đó là thật thật mà không để ý tới đều có thể quấy ba phần chủ. Tính tình sôi động không nói mà lại đặc biệt bao che khuyết điểm. Khụ khụ, ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta liền tùy tiện hỏi mấy vấn đề. Tiêu soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau hỏi, Khương Tổng Giám đúng không? Xin hỏi ngài chủ yếu phụ trách chính là nghiệp vụ gì a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,